Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, yết kiến. Làm như vậy không có phiền phức à? Đợi đến Vân Thăng, mây rơi sau khi hai người đi, Trấn Sơn Tử nhịn không được hỏi, bọn hắn dù sao cũng là tại Huyền Đức Động Thiên bên trong ở tạm. Đắc tội những này tọa địa hộ. Mặc dù chưa chắc sẽ thật chịu cái gì trách phạt, nhưng lại ít không đồng nhất chút phiền phức. Không sao, Triệu Phất Y có chút lắc đầu, mắt thấy toàn chân đạo liền phải đem bọn hắn phái đi ra. Tiến về Đại Ngụy Vương Triều, gia nhập Huyền Cơ Đài bên trong, cùng U Minh Nhất Mạch chiến đấu. Há lại sẽ ngay tại lúc này trách phạt bọn hắn. Hoàng đế còn không kém đói binh. Lại thế nào khả năng vào lúc này lạnh lòng của bọn hắn? Nếu là Vân Thăng, mây rơi như vậy ngoan ngoãn nhận, việc này nói không chừng cứ như vậy bỏ qua đi. Nếu là hai người này còn muốn lấy gây sự, chỉ sợ còn phải lại thiệt thòi lớn. Trận này Tiểu Phong Ba về sau, ba người tăng tốc bước chân, một đường hướng Thái Ất Phong bên trên Hỏa Long Cung đi đến. Ven đường cũng là thuận lợi, không tiếp tục gặp được không có mắt người. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, ba người đi vào Thái Ất Phong bên trên Hỏa Long Cung trước. Cùng ngày thường so sánh, hôm nay Hỏa Long Cung hết sức trang nghiêm. Ngay tại rộng lớn trước cửa cung mặt, đứng tám tên mười mấy tuổi lớn nhỏ đạo đồng, chỉnh tề phân loại cửa chính hai bên, đều là một bộ trang nghiêm gương mặt. Thân mang màu lam đạo trang, cõng sau lưng thủy hỏa song phong kiếm, trong tay dẫn theo một cây phất trần. Bên ngoài đại môn, sớm có trong cung chấp sự chờ ở chỗ này. Thấy ba người đến, nghiệm qua thân phận về sau, liền dẫn bọn hắn một đường hướng chính điện đi đến. Triệu Phất Y bọn người mặc dù đã tới Huyền Đức Động Thiên không ít thời gian, nhưng vẫn là lần đầu tiến vào Hỏa Long Cung. Đối trong cung các nơi bố trí đều rất mới lạ. Hỏa Long Cung bên trong rất bao la, từ cửa chính đi đến trước đại điện mặt đã đi thời gian đốt một nén hương. Bên trong bố trí trang trí cũng rất ít, trên cơ bản còn bảo lưu lấy toàn chân đạo lúc trước phát hiện nơi này nguyên trạng, có vẻ hơi cũ kỹ, thậm chí có chút chán nản. Y theo dẫn đường chấp sự thuyết pháp, Hỏa Long Cung lịch sử lâu đời, cũng không phải là toàn chân đạo kiến tạo, bên trong ẩn chứa vô số bí mật, cho tới hôm nay còn không có hoàn toàn phá giải. Lịch đại chân nhân không muốn tùy ý thay đổi gì, sợ sửa phải địa phương quá nhiều, trong lúc vô tình hủy đi cái gì ẩn chứa thâm ý bố trí, đến lúc đó coi như hối hận thì đã muộn. Đi vào đại điện về sau, ba người cùng chấp sự cáo biệt, cùng đi nhập trong chính điện. Rộng lớn đại điện chia làm ba bộ phận, trong đó chỗ sâu nhất là một tòa cẩm thạch đài cao. Phía trên trống rỗng, bày biện ba cái bồ đoàn, là ba vị chân nhân chỗ ngồi. Dưới đài cao, còn có 20-30 cái bồ đoàn, đây đều là đệ tử đời hai chỗ ngồi. Trong đó đại bộ phận bồ đoàn bên trên đều đã ngồi người. Hách Trường Phong ngay tại trong đó, lại sau này chính là đại điện còn lại bộ phận, đứng hơn 10 vị đệ tử trẻ tuổi, đều là lần này tham gia luận đạo đại hội, dựa theo truyền thừa mạch lạc khác biệt phân số đội đứng tại trong điện, tất cả đều ngậm miệng không nói, yên lặng chờ đợi tổ sư giá lâm. Triệu Phất Y mấy người cũng không dám ồn ào, đứng bình tĩnh tại đội ngũ tối hậu phương. Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng hai khắc đồng hồ về sau, đến thời gian ước định, các vị đệ tử đều đã đến đủ, liền có người từ bên ngoài đem cửa điện đóng lại. Triệu Phất Y đại khái đếm xem, tại dưới đài cao an vị đạo nhân, ước chừng có hơn 20 vị, cùng mình đồng dạng, đứng ở phía sau tuổi trẻ đệ tử, không sai biệt lắm có hơn 60 vị. Keng! Chỉ nghe một tiếng Ngọc Khánh gõ vang, đón lấy, liền gặp ba vị tổ sư từ đại điện khía cạnh một cái cửa nhỏ dạo bước đi tới. cùng đi lên đài cao, ngồi tại trên bồ đoàn, đi tại thủ vị chính là toàn chân đạo chủ Thuần Dương chân nhân. Thân mang đạo bào màu tím, đầu đội bạch ngọc đạo quan, trên mặt một tia nếp nhăn cũng không, nếu không phải có một đầu chải vuốt chỉnh tề tóc bạc. Chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, hắn đúng là trăm tuổi ở trên người tu hành. Theo sát phía sau một vị bạch y nữ tu, màu da như ngọc, tóc dài như mực, một thân tố bạch đạo bào càng lộ vẻ thanh lãnh, trên mặt mang theo vài phần lạnh nhạt, tựa hồ đối với sự tình gì đều không có hứng thú. Đi tại phía sau nhất là một vị ăn mặc đỏ chót đạo bào trung niên đạo sĩ, mặt mũi tràn đầy râu dài, ánh mắt sắc bén, tóc dài dùng một cây dây vải con lung tung đâm vào sau đầu. Thoạt nhìn như là giang hồ hào hiệp, nhiều hơn đạo môn cao nhân. Triệu Phất Y mặc dù là lần thứ nhất thấy ba người này, nhưng là chỉ bằng thứ tự liền biết. Ba người này theo thứ tự là Thuần Dương chân nhân, Bích Ba chân nhân cùng Bạch Hồng chân nhân. Cung nghênh tổ sư, nhìn thấy ba người tiến điện. Dưới đài các vị đạo nhân cùng nhau đứng lên, cùng một chỗ hướng trên đài ba vị tổ sư hành lễ. Tính cả là đứng tại đại điện hậu phương tuổi trẻ đệ tử, cũng đều cùng một chỗ thi lễ. Chư vị, đều ngồi đi. Trên đài cao, Thuần Dương chân nhân ngồi tại chính giữa, nhìn đám người một chút nói, thanh âm nghe rất ôn hòa, hoàn toàn không có trong tưởng tượng một đạo chi chủ khí thế. Cũng là nhà bên lão nhân, tuân mệnh, mọi người dưới đài cùng một chỗ đáp trả, lập tức riêng phần mình ngồi xuống. Rất nhiều đệ tử đời hai, tự nhiên là ngồi tại dưới đài cao bồ đoàn bên trên. Về phần thế hệ tuổi trẻ đệ tử, thì tất cả đều ngồi dưới đất. Khởi bẩm đạo chủ, lần này tham gia luận đạo đại hội đệ tử đều đã đến đông đủ. Trước có đệ tử đem luận đạo đại hội tình huống tự thuật một lần. Đợi đến sau khi mọi người ngồi xuống, Đan Dương Tử đứng lên, đi đến dưới đài cao, đối mặt trong điện đám người, đem lần này luận đạo đại hội từ đầu tới đuôi tình huống thông báo một lần. Nhất là điểm ra cuối cùng đoạt được bí bảo bảy vị đệ tử. Lần này luận đạo đại hội tình hình, ba vị tổ sư cùng đệ tử đời hai mặc dù thông qua sa bàn địa đồ đã biết rõ, nhưng là thế hệ tuổi trẻ đệ tử lúc ấy đều ở trong trận, đều chỉ biết mình trên thân phát sinh sự tình. Đối với chỉnh thể tình huống vẫn là lần đầu nghe được. Đan Dương Tử trọn vẹn nói gần nửa canh giờ mới giới thiệu xong xuôi. Chư vị đệ tử lần này biểu hiện đều rất không tệ. Đan Dương Tử sau khi nói xong, trên đài cao, ba vị chân nhân công chúng vị đệ tử biểu hiện hơi phê bình một lần. Đợi đến bình luận điểm hoàn tất về sau, Đan Dương Tử đứng lên lần nữa, nói ra, khởi bẩm tổ sư, Đại Ngụy Vương triều Thái tử Giang Mai đã ở ngoài điện chờ. Một câu mở miệng, Triệu Phất Y lập tức cảm thấy trong điện bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Hiện tại minh bạch, xem ra tất cả mọi người đã biết, muốn đi trước Đại Ngụy Vương triều sự tình. Quả nhiên, còn không đợi hắn chuyển qua ý nghĩ này, Đan Dương Tử liền đi tới dưới đài cao, quay người đối mặt các vị đệ tử trẻ tuổi, đem toàn chân đạo cùng Đại Ngụy Vương triều ước định, đơn giản nói vài câu nói một lần, cuối cùng nói một câu, nếu là bị chọn trúng, chỉ coi đây là một cái ma luyện cơ hội, ngày sau còn có trở về tu hành cơ hội, chớ có cam chịu, vậy liền thật vô duyên đại đạo. Tuân mệnh. Đại điện bên trong, tính cả Triệu Phất Y ở bên trong, các vị đệ tử trẻ tuổi cùng một chỗ nói. Đan Dương Tử sau khi nói xong, thông chi trong điện chấp sự, chào hỏi Đại Ngụy Vương triều Thái tử Giang Mai tiến điện. Thời gian không lâu, Giang Mai tính cả quốc sư đệ tử Diệp Kính, Cấm cung tổng quản Giải Huyền Cơ cùng đi tiến đại điện bên trong, cùng nhau hướng ba vị chân nhân thi lễ, lại cùng người khác vị đạo nhân thi lễ. Điện hạ, không biết người lần này chọn chúng mấy vị kia? Đợi đến lễ tiết đã xong, Đan Dương Tử đại biểu toàn chân đạo trên dưới hỏi, cũng không cần nhiều tuyển, chỉ là chỉ cần trên thất tinh đảo đoạt đến bí bảo mấy vị đạo trưởng liền tốt. Giang Mai vừa cười vừa nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.